Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, một sớm trở lại trước giải phóng 19. Tiền Bảo Nha ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận khóc kêu đánh chửi thanh, còn nhớ rõ lần trước xuất hiện. Loại tình huống này là Lưu Lực rời nhà Dương Hoài Diệp làm ầm ĩ. Lúc này lại là tình huống như thế nào, chẳng lẽ Dương Hoài Diệp lại vì cái gì sự nháo đi lên? Tiền Bảo Nha nhíu mày nghe xong trong chốc lát, nhận ra đại khái là đối diện kia đối hùng hài tử huynh đệ ở khóc. Thanh âm ngẩng cao thê lương, trong đó hỗn loạn vương quý tử say khướt tức giận mắng quát lớn, này phỏng chừng là ở đánh hài tử. Chính là nháo động tĩnh quá lớn để mơ siêu, ngủ đi. Cùng ta không quan hệ. Tiền Ngọc Nha phiên cái thân vỗ vỗ nàng lẩm bẩm nói, Tiền Bảo Nha buồn ngủ. Mông lung mà ừ một tiếng, suy nghĩ phiêu phiêu đãng đãng lảo đảo lắc lư, thực mau lại ở ầm ĩ bối cảnh âm trung lâm vào mộng đẹp ngủ say phía trước. Mơ hồ mà nàng nghe được nhà mình cửa phòng chốt mở tiếng vang. Chắc là Tiền Lục lên đi nhìn. Vì thế yên tâm mà ngủ qua đi, hết thảy chờ ngày mai buổi sáng lên lại nói, sáng sớm hôm sau. Tiền Lục quả nhiên nhịn không được ở trên bàn cơm bá bá đêm qua trong viện phát sinh mới nhất bát. Quái, vương quý tử kia tự uống rượu liền uống rượu bái. Nửa đêm uống say trở về thế nhưng còn uống say phát điên. Bắt được hai hài tử liên tấu A, hai cái tiểu tử bị bọn họ cha đánh mặt mũi bầm dập. Đều thấy đỏ lạc Tiền Lục mồm to gặm mới ra nồi kim hoàng bánh bột bắp. Nói vẻ mặt thổn thức, lắc đầu khinh bỉ nói vương quý tử quá lăn lộn, chính mình say rượu liền tính cầu, liền tiểu hài tử đều không buông tha, bảo nhi nương nghe được cháu đều đã quên uống. Không thể tin tưởng hỏi, kia chính là hắn thân sinh loại, phía trước cũng không gặp hắn động qua tay a, dù sao cũng là thân nhi tử. Lôi kéo đại về sau còn trông cậy vào dưỡng lão đâu. Nói như thế nào tấu liền tấu khai a, đối với điểm này. Tiền Lục trong lòng có điểm phổ, còn không phải bị La Hoa Nhi hạ thể diện. Đánh giá nếu lòng có khó chịu, không thể lấy La Hoa Nhi thế nào liền nương chơi rượu điên đánh nhi tử hết giận bái. Dù sao hắn chính là cái hỗn nhật tử hỗn đàn. Có thể làm ra cái gì chuyện tốt tới, hắn dăm ba câu đêm tối hôm qua thiếu chút nữa xảo lên sự tình. Nói, còn nói ngày hôm qua ban đêm hắn đi nhìn lên La Hoa Nhi cũng ở. Đối phương là đầu tiên nghe được động tĩnh lên đi ngăn đón. Bằng không vương gia kia hai hài tử phòng chừng đều phải bị vương quý tử đánh cho tàn phế đánh. Chết uống say người lại nghẹn một cổ hỏa khí. Có thể có cái gì lý trí đáng nói, lúc ấy trong viện nam nhân đều lên đi nhìn. Ở La Hoa Nhi đem hài tử cứu ra độc thủ sau. Tiền Lục cùng lão Lưu hợp lực đem vương quý tử đè lại quan đến trong phòng. Thẳng đến hắn bản thân ở bên trong lăn lộn mệt mỏi ngủ chết qua đi. Vài người mới lau mồ hôi về phòng, Tiền Lục kể rõ này đó. Bảo Nhi nương mấy cái nghe được thẳng sững sờ, bọn họ đêm qua không phải không nghe được động tĩnh. Cho rằng chỉ là hài tử quá hùng không nghe lời bị đại nhân giáo huấn một chút. Ai biết bên trong còn có như vậy chút duyên cớ a, đại gia bắt quái việc này. Nói chuyện đề liền có điểm oai, nói xem La Hoa Nhi kia tư thế. Chẳng lẽ là đối vương kiều còn có ý tứ, cũ tình khó quên. Vấn đề này chờ đến Tiền Bảo Nha lên phố bán hoa khi cơ bản có đáp án. Nàng nhìn thấy La Hoa Nhi đại buổi trưa không đi khách hàng ra bắt đầu làm việc kéo xe. Ngược lại mặc đổi mới hoàn toàn một thân thoải mái mà xuyên qua đầu đường. Thực mau không thấy bóng dáng, hắn đi cái kia phương hướng. Rõ ràng là Vương Kiều, nhà chồng, nơi địa phương. Vương quý tử ở trong tiểu viện không biết lấy ra tới khoe ra bao nhiêu lần rồi, đợi cho buổi tối mọi người đều ở thời gian điểm, Vương Kiều quả nhiên lại tới nữa một chuyến, hiển nhiên. La Hoa Nhi ban ngày quá khứ là cho nàng mật báo đi, lúc ấy mọi người đều ở trong viện hóng mát. Dương Hoài Diệp cũng hiếm thấy mà đã trở lại, một thân bộ đồ mới quyến rũ phong tình mà ỉ ở tây nhĩ phòng khung cửa thượng ăn tô bánh. Cặp kia không an phận đôi mắt quét trong viện không biết ở đánh cái gì chú ý, Vương Quý Tử ở nhà. Uống say choáng choáng, ngồi ở cửa làm hai cái nhi tử hầu hạ, một bộ đại lão ra bộ tịch, nhìn qua thập phần hưởng thụ, Vương Kiều lại đây liền nhìn đến như vậy hình ảnh. Nhìn hai cái cả người là thương đệ đệ lập tức đau lòng mà đỏ đôi mắt nàng nhưng thật ra tưởng quản. Quản Vương Quý Tử, làm hắn đừng tái phạm hồn, nhưng là đối phương là nàng thân cha. Hiếu tử vào đầu, nàng quản không đến trên người hắn đi, quản đối phương cũng sẽ không nghe, cho nên chỉ có lấy lợi dụ chi, vì lão Vương gia căn nhi. Vì về sau nàng dựa vào. Vương Kiều đành phải xuất huyết nhiều, lúc sau ở đại gia chứng kiến hạ. Vương Kiều cùng Vương Quý Tử thương lượng, ước định về sau mỗi tháng cuối tháng nàng sẽ lấy về ra một chút tiền trợ cấp. Nhưng yêu cầu Vương Quý Tử chiếu cố hảo trong nhà hai đứa nhỏ. Không thể lại đánh không thể lại bị đói bọn họ có tiền cấp. Ai không muốn lấy a? Vương Quý Tử trên mặt đáp ứng hảo hảo. Quay đầu liền đem bạc tiền hào cất vào trong lòng ngực. Đối tượng Dương Hoài Diệp ném qua tới cặp kia chớp mị nhãn. Tức khắc rời không ra ánh mắt đến nỗi nhi tử gì đó. Không phải không đói chết bọn họ sao? Về sau uống rượu cấp chừa chút đồ nhắm rượu là được, Vương Kiều lúc ấy còn chưa đi đâu. Nhìn thấy phụ thân cầm tiền hoàn toàn không đem ước định đương hồi sự. Lại cùng bên cạnh nhĩ phòng tao hồ ly mắt đi mày lại. Lập tức khó thở cha. Người nhớ kỹ không? Hảo hảo chiếu cố đại đệ tiểu đệ. Bằng không về sau ta không lấy tiền đã trở lại, Vương Kiều hắc mặt cả giận. Vốn đang tưởng đề đừng cùng những cái đó không đứng đắn người dính thượng quan hệ linh tinh nói. Nhưng là Dương Hoài Diệp liền ở một bên nhìn. Vương Kiều sợ bị nữ nhân này nghe ra tới vô cớ gây rối. Không dám nói, Vương Quý Tử không kiên nhẫn mà xua tay. Vội vàng Vương Kiều trở về, con gái gả chồng như nước đổ đi. Nhà hắn không lưu cơm, nếu không phải mới vừa cầm tiền tâm tình hảo, bằng không bị nữ nhi quản đến lão tử trên đầu. Hắn thế nào cũng phải cấp cái giáo huấn làm nàng phát triển trí nhớ không thể, Vương Kiều lại để lại. Một lát, thẳng đến sắc trời đêm vẫn không thể không đi rồi. Mới làm La Hoa Nhi hộ tống nàng trở về qua mấy ngày. Tiền bảo nha chúng tuyển kia thiên về sinh lát gừng rán ở nách có thể trị mùi lạ hôi nách tiểu. Thường thức đăng ra tới. Ở báo chí thượng vị trí có điểm thiên. Chỉ chiếm cứ một cái nho nhỏ góc. Lại kêu tiền lục hiếm lạ không được hắn chuyên môn hướng khách nhân thảo tới kia một bản báo chí. Giao cho bảo nhi nương cắt xuống kia một cái đậu hủ khối văn tự. Chuyên môn dùng hồ nhão dán ở nhà thấy được địa phương. Thường xuyên coi trọng hai mắt là có thể nhạc nửa ngày, sau đó. Tiền bảo nha lại ấp ủ thật lâu sau bắt đầu lại một đợt quảng răng lưới gửi bài. Nhưng là hiệu quả cực nhỏ, trừ bỏ một vài tìm kiếm cái lạ tiểu tri thức có thể bị lựa chọn kiếm điểm. Tiền nhuận bút, mặt khác những cái đó trải qua nàng nghiêm túc cấu tứ viết xuống thơ ca. Văn xuôi. Bình luận từ từ quá bản thảo xuất cơ hồ ước bằng không. Khoảng cách lúc trước dự đoán kém khá xa tiền bảo nha nghĩ trăm lần cũng không ra. Cầm báo chí nghiên cứu tới nghiên cứu đi không biết vấn đề ra ở đâu, muốn nói văn phong không giống. Nhau không bị biên tập yêu ái đi, cũng không thể nào nói nổi. Nàng là cố ý phỏng theo đăng ra tới văn chương phong cách viết. Vì kiếm tiền nhuận bút, mỗi thiên đều dùng tâm. Không có khả năng toàn quân bị diệt liên tiếp không trúng dưới tình huống. Tiền bảo nhà ủ rũ rất nhiều đều phải vứt bỏ này một khối. Ngược lại đi nếm thử phiên dịch trong ngoài nước danh chứ, lấy nàng hiện giờ tiếng Anh trình độ. Kia càng là cái khó gặm xương cốt, không đến cùng đường bí lối không đi suy xét ngày này. Tiền bảo nhà bán xong hoa cứ theo lẽ thường nghĩ lại. Muốn biết rốt cuộc là nơi nào ra sai, ở về nhà trên đường. Bởi vì suy xét sự thất thần, nàng một không cẩn thận đụng vào người. Thanh nhã nam tử hơi thở nháy mắt ập vào trước mặt. Dày rộng ôm ấp làm người ngốc nhiên, tiền bảo nha ngẩn ra hạ. Phản ứng lại đây sau vội vàng lui về phía sau xin lỗi. Xin lỗi, nguyên lai là tiểu cô nương. người học tập tiến hành thế nào? Đỉnh đầu truyền đến hơi mang quen thuộc nam tử tiếng nói, Tiền Bảo Nha chợt ngẩng đầu. Nhìn trước mắt phong tư tuấn tú anh tuấn phi phàm thanh niên nam tử. Chớp chớp mắt lại lui về phía sau một bước, Vệ tiên sinh. Nguyên lai là người quen a, Tiền Bảo Nha thở phào nhẹ nhõm sau nhìn quét bốn phía. Phát hiện chính mình đã muốn chạy tới quán cà phê cửa. Vừa lúc cùng đang muốn đi vào Vệ tiên sinh đụng vào cùng nhau, cũng may là người quen. Đối phương nhận ra nàng, đối với nàng lỗ mãng cũng không có nhiều làm so đo, như thế mất hồn mất vía. Là ra chuyện gì? Vệ tiên sinh thấy Tiền Bảo Nha sắc mặt có gì, không cấm vẻ mặt ôn hòa mà mở miệng dò hỏi, Tiền Bảo Nha ngẩng đầu nhìn hắn xuyên văn nhân. Trường bào, trong lòng xoay cái ý niệm. Biểu tình do dự, bất quá cơ hội khó được, do dự chỉ là trong nháy mắt, nàng ngay sau đó liền lập tức chờ mong mà mở miệng, tiên sinh. Ngài hiện tại có rảnh sao? Cầu chỉ giáo a, bằng không đều mau làm không nổi nữa. Vệ tiên sinh gật đầu, nhìn hạ bốn phía, ý bảo nàng đi quán cà phê nói chuyện, Tiền Bảo Nha đi theo hắn đi vào. Ở hắn cùng Mã tiên sinh kia chỗ lão vị trí ngồi xuống. Không chờ nàng nói cái gì, đối phương trước gọi tới nhân viên tạp vụ điểm vài đạo điểm tâm đi lên, đói bụng đi. Vừa ăn vừa nói, Vệ tiên sinh đem mạo nhiệt khí điểm tâm đi phía trước đẩy đẩy, Tiền Bảo Nha ngượng. Ngùng, tiên sinh, ngài tiêu pha, ta không đói bụng, nói còn chưa dứt lời. Bụng liền không biết cố gắng mà nổ vang một tiếng, khiến cho nàng thân mình cương hạ. Trên mặt bạo hồng, nam tử thấp thấp bật cười. Thấy tiểu cô nương quẫn bách đều mau đem đầu thấp đến cái bàn hạ. Không cấm mỉm cười, thân thủ cho nàng gắp mấy khối no bụng tô bánh qua đi, tới rồi tình trạng này. Tiền Bảo Nha không hề làm bộ, đỏ mặt ra mặt dày ăn hai khối lót bụng, ta kêu Vệ tư niên. Tiểu cô nương, người đâu? Vệ tư niên phẩm khổ cà phê rũ mi hỏi, Tiền Bảo Nha. Ta kêu Tiền Bảo Nha. Tiền tài tiền, nguyên bảo bảo, nha đầu nha, Tiền Bảo Nha thành thật đáp lại, ngón tay ở trên mặt bàn viết xuống kia ba chữ, theo sau nàng dứt khoát thừa dịp câu chuyện đem chính. Mình gần nhất làm sự nói, cuối cùng đưa ra nghi hoặc, tưởng thỉnh đối phương hỗ trợ nhìn chỉ đạo một chút, Vệ tư niên lẳng lặng mà nghe. Chờ nàng nói xong sau, hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ. Hỏi nàng phía trước không âm tín những cái đó bản thảo có hay không sao lưu. Lần sau có thể lấy tới làm hắn nhìn xem siêu biết được hắn nguyện ý chỉ đạo. Tiền Bảo Nha tâm tình phấn chấn. Lập tức nói, không cần lần sau, ta tùy thân mang theo đâu. Tiên sinh nếu là hiện tại có thời gian nói, liền hỗ trợ xem hạ bài, có cơ hội liền lập tức bắt lấy. Bằng không lần sau gặp được không biết muốn tới khi nào, Vệ tư niên buông cái ly duỗi tay ý bảo. Tiền Bảo Nha lập tức lanh lẹ mà đem đặt ở lãng hoa cái đáy dùng báo chí bao một sấp giấy viết bản. Thảo lấy ra tới dâng lên, ở đối phương cúi đầu lật xem thời gian. Tiền Bảo Nha thấp thỏm chờ đợi, không khí nhất thời yên tĩnh không tiếng động chạng vạng thời gian. Quán cà phê thực an tĩnh. Nấu cà phê đậu hương khí phiêu ở chóp mũi, ngoài cửa sổ quang ảnh phóng ra tiến vào, bên đường một đội đại duyên mũ tuần cảnh hùng hổ mà chạy qua, như thế yên lặng bầu không khí. Lệnh người có loại năm tháng tĩnh hào ảo giác, 15 phút qua đi. Vệ tư niên ngẩng đầu lên, buông những cái đó bản thảo chắp tay trước ngực đặt ở trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn về phía Tiền Bảo Nha. Hết chương.